tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 82, 82, bố mẹ trẻ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đổ rồi giờ chuyện quán xuyến gia đình mới là chuyện trinh bất chợt. Băng Thiệu Huy từ trong cánh gà bước ra, khoảnh khắc bắt gặp Châu Mãn Kỳ vui vẻ cùng Sở Trạch làm anh ghen muốn nổ con mắt, cố làm ra vẻ thanh tao để bắt cô về với mình. Đồng nghiệp của Châu Mãn Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị ồ lên, vui đùa đôi chút mà đã bị bắt về nhà khiến mặt cô xị xuống thậm tệ. Mãi vẫn thấy Châu Mãn Kỳ chưa có ý định theo anh về nhà, ấn đường Băng Thiệu Huy trao lại. Vác Châu Mãn Kỳ lên vai khoan thai lao thẳng đến cửa chính mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho bao nhiêu con mắt kinh ngạc từ mọi người. Để dễ bề di chuyển, Băng Thiệu Huy mua hẳn căn nhà thuộc con phố nơi gia đình mẹ Mãn Ánh và phu nhân Băng đang ở làm nơi sinh sống. Anh cũng phải đi làm mà để mặc người phụ nữ đang mang thai ở nhà đúng là không tài nào yên tâm nổi. Có phu nhân Băng hay mẹ Mãn Ánh chăm sóc vẫn đỡ hơn là tự tút tát một mình. Em có con có chồng rồi cho nên đừng tự tiện gặp cái tên giáo sư khốn khiếp đó nữa. Băng Thiệu Huy cứ nghĩ tới cảnh Châu Mãn Kỳ trò chuyện cùng Sở Trạch lúc nãy là trong lòng lại cháy rực như lửa. Châu Mãn Kỳ cũng không thua mà nhanh nhảu đáp, giáo sư có phải sinh vật lạ đâu mà mỗi lần gặp phải báo cáo qua cho anh. Phải biết giữ thể diện cho anh chứ. Bàn này anh có giữ thể diện cho tôi đâu mà bắt buộc tôi phải giữ thể diện cho anh. Em, mồ hôi đổ như mưa trên trán Dêm. Dêm thở hời hợt kêu vãn tình hình dầu sôi lửa bỏng. Hai người có vấn đề gì về nhà mà bảo nhau chứ đừng vạch áo cho người xem lưng. Cậu biết gì mà nói chứ. Châu Mãn Kỳ và Băng Thiệu Huy đồng thanh cất tiếng thần giao cách cảm. Dêm đã thành công trở thành bia đỡ đạn. Nhờ vậy mà cảm tình cả hai dành cho Dêm đi xuống. Phận thư ký 12 bến nước làm công ăn lương chứ đâu có lường trước sự việc mà tính toán như thần đâu. Xe đỗ vào gara rộng rãi, Băng Thiệu Huy mở cửa trước sau đó chạy sang cánh cửa còn lại dìu cô lên nhà. Tầng trệt là nơi để xe cũng như một số vật dụng cần thiết đi thẳng xuống phía sau còn có hồ bơi rộng theo bề dài. Thang máy đưa lên lầu thứ hai, Dêm dành thời gian riêng cho họ nên vừa đỗ xe đã lánh nạn đi tìm Băng Lập. Bao gồm phòng khách và phòng ăn cách nhau bằng một cửa kính trong suốt hiện đại kéo ra vào. Châu Mãn Kỳ quá mệt ngáp ngắn ngáp dài chỉ hỏi phòng ngủ ở đâu chứ chẳng thèm quan tâm vật dụng trang trí cầu kỳ đẹp mắt. Lầu thứ ba mới là lầu dành riêng cho phòng ngủ, có tận 4 phòng ngủ. Phòng ngủ chính được Châu Mãn Kỳ sử dụng ngay lập tức vì quá buồn ngủ. Vừa dùng chìa khóa mở cửa Châu Mãn Kỳ đã dụi mắt đi ngủ. Băng Thiệu Huy tính giới thiệu điều gì đó nhưng thấy vậy nên thôi. Đừng sờ mó linh tinh. Bàn tay to lớn bắt đầu đụng chạm đến phần ngực của Châu Mãn Kỳ rồi. Cô đang rơi vào trạng thái ngủ sâu cảm giác như có thứ gì đó đang nhào nặn phần ngực nhạy cảm, lờ đờ cào cấu bàn tay hư hỏng. Băng Thiệu Huy khẽ kêu lên một tiếng, a, sau đó dụi đầu vào hõm cổ Châu Mãn Kỳ, gian xảo. Làm em tỉnh giấc rồi, hay đêm nay mình vận động đi. Tên điên, tôi buồn ngủ muốn chết. Châu Mãn Kỳ thẳng thừng kéo chăn che hết cả khuôn mặt trắng trẻo tuyệt nhiên yên lặng. Phải giữ bình tĩnh vì Châu Mãn Kỳ đang mang thai. Phải giữ bình tĩnh vì Châu Mãn Kỳ đang mang thai. Phải giữ bình tĩnh vì Châu Mãn Kỳ đang mang thai. Điều gì quan trọng nên nói 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ chờ đứa bé ra đời đi thì điều gì cần làm anh nhất định sẽ hoàn thành nốt. 9 tháng mang nặng đẻ đau trôi qua nhanh thôi mà. Đến lúc đó anh có thể tự do làm điều mình thích. Thả cô ra được một lúc suy ngẫm, Băng Thiệu Huy lại chẳng thể kìm chế nhẹ nhàng ôm cô lắng đọng. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong từng nhịp đập con tim buốt giá, Châu Mãn Kỳ cũng không đẩy anh ra vẫn giữ yên cơ thể để anh cưng nựng ôm vào lòng. Trời chuyển thu sang đông lạnh hút xương, Băng Thiệu Huy khá tò mò ngày đầu tiên cặp vợ chồng mới cưới sẽ làm gì nên dậy từ sáng sớm. Kết cục Châu Mãn Kỳ vẫn chưa mở mắt thậm chí đánh một giấc tới 9 giờ trưa. Cũng không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Châu Mãn Kỳ, Băng Thiệu Huy nhón chân xuống nhà bếp làm vài món ăn sáng tiện thể pha thêm nước gừng để ấm bụng, xong xuôi anh vệ sinh cơ thể rồi lại nhảy lên giường ôm cô chờ cô thức. Đến khi cô tỉnh dậy, anh liền cúi xuống cẩn thận đeo dép đi trong nhà để chân khỏi bị lạnh. Hành động ấy khiến Châu Mãn Kỳ ấm lòng. Sự tình cô cứ nghĩ lấy nhau chỉ vì con cưng trong bụng nhưng sao lại đáng yêu đến thế này cơ chứ? Cách chương.